Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đầu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 21 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc đầu mình cứ nghĩ là quản sự là ông nam, ai ngờ là quản sự ở trong Hồng Tụ Chiêu là nữ. Bây giờ mình cũng giả giọng nháy nháy giọng nữ luôn nha. Nữ quản sự tên là Hoa Thiệu kia nghe được câu này, tự dưng lại nhớ tới vị thiếu niên nào đó thường xuyên ra vào Hồng Tụ Chiêu năm Thiên Khải 13. Trong lòng căng thẳng, nhìn về hướng âm thanh phát ra, thấy rõ ràng mặt mày người nọ bên cạnh Chu đại thiếu gia, phát hiện đúng là gã công tử thiếu đạo đức gọi cô nương không trả tiền ấy. Thân thể chợt cứng ngắc hẳn lên, biểu tình trên mặt cũng đồng dạng trở nên cực kỳ khó coi. Trong lòng chua xót thầm nghĩ, nếu đã thật lâu không gặp rồi, như vậy hôm nay tái kiến làm quái gì? Với những nhân vật trong ngành phục vụ mà nói, tư tưởng và hành vi của bọn họ vĩnh viễn không cách nào đồng bộ. Trong bụng Hoa quản sự không ngừng ân cần thăm hỏi cha mẹ tổ tông Ninh Khuyết, biểu tình khó coi trên mặt lại nhanh chóng biến thành đóa hoa tiên diễm, không dám có chút chần chờ. Cách một chiếc bàn rượu, cười quyến rũ thi lễ đối với đối phương. Sau đó xoay người xòe tay phải đặt lên bờ môi, hướng về phía ánh đèn lầu cao u tĩnh, khoan khoái cao giọng hô. Các cô nương lầu trên lầu dưới, Ninh Khuyết, Ninh tiểu gia tới rồi kìa. Một tiếng kêu này không biết kinh sợ bao nhiêu người trong lâu, tập thể học sinh, hoặc đang giả trang ngượng ngùng, liễm thần tĩnh khí, hoặc ra vẻ thành thạo, nhìn quanh đồng loạt, chỉ ánh mắt kinh nghi về phía bàn Ninh Khuyết. Tư đồ Y Lan bưng chén trà giật mình há miệng, biểu tình trên mặt Kim Vô Thải cũng không còn cách nào bảo trì mềm mại, ào ào suy nghĩ việc này nên xếp vào hạng tiếp đãi nào đây. Thấy thế nào cảm giác mọi người bên trong Hồng Tụ Chiêu này đúng là không ai không biết Ninh Khuyết. Các học sinh giật mình, vừa tò mò mong đợi, vừa có chút không thể tin ngẩng đầu nhìn lên trên lầu. Muốn nhìn thử xem có bao nhiêu cô nương sẽ đi ra gặp hắn qua tiếng hô vừa rồi của Hoa quản sự. Tiếng ca nhẹ nhẹ trên đài ti trúc giữa đại sảnh không biết đã ngừng từ lúc nào. Trong lâu một khoảng yên tĩnh, không có giai nhân nào gấp không thể chờ được ló đầu ra nhìn Ninh Khuyết, cũng không có một cô nương nào vẫy tay vui cười với hắn. Thậm chí ngay cả tỳ nữ ra thay tiểu thư xem thử tình huống như thế nào đều không xuất hiện lấy một người. Ngay thời điểm các học sinh kiển chân chờ mong phía dưới hơi cảm thấy thất vọng, có người hơi mất thăng bằng. Tư đồ Y Lan hơi cảm thấy có chút không thú vị. Đột nhiên lầu gác đằng sau vang lên từng đợt bước chân chen chúc. Tiếng bước chân vang lên tựa như hạt châu lớn châu nhỏ rơi xuống bàn ngọc. Âm thanh buông rèm châu lay động như tiếng hạt mưa to nhỏ tấu nhạc ở Xuân Phong Đình. Giữa tràng oanh ca yến ngữ, 6-7 vị cô nương từ hậu viện trong lâu mang theo tỳ nữ bên người nối đuôi nhau mà ra. Dòng chảy hội tụ đến sảnh ngoài, sau đó đi đến bên cạnh Ninh Khuyết hoặc cười chỉ trích. Vì sao nhiều ngày rồi không đến, hoặc ôn nhu quan tâm, dạo gần đây sao không đến, hoặc nhíu mày nghi ngờ, phải chăng gặp chuyện cho nên không đến được. Nói ngắn gọn là một phen náo nhiệt liên hồi. Đang lúc ầm ĩ, bỗng nhiên có một cái đầu tiểu cô nương hai búi tóc đáng yêu ló ra từ tầng lâu trên cùng thanh tĩnh nhất. Đúng là tỳ nữ Tiểu Thảo bên người Giảng đại gia. Chỉ bắt gặp đôi mắt đen láy như điểm mực của nàng đảo quanh một vòng, không thấy được người mình muốn gặp. Mất hứng reo lên. Ninh Khuyết, sao Tang Tang không tới? Ngươi lại nhốt nàng trong tiệm rồi hả? Đêm hôm đó, các cô nương trong Hồng Tụ Chiêu chuẩn bị tiến cung luyện ca múa, cảm thấy nhàm chán không thú vị, cho nên đã dùng phương thức cười nhạo thương hại trái tim thiếu niên yếu ớt mẫn cảm để dụ Ninh Khuyết tiến vào trong lâu. Sau đêm hôm đó, sự tình bắt đầu phát sinh một ít biến hóa thật vi diệu. Vô luận là các bậc danh kỹ đứng đầu như Thủy Châu Nhi Lục Tuyết, hay là các cô nương bình thường khác, thái độ đối với Ninh Khuyết đều cực kỳ thân thiết nhiệt tình, nguyên nhân không vượt quá 3 điểm. Một là Ninh Khuyết lớn lên có một khuôn mặt tinh tươm dễ mến, là trai tơ khó gặp trong thanh lâu. Khéo nói chuyện, cử chỉ đáng yêu, tôn trọng các cô nương, đôi bên cũng không có tầng quan hệ nọ, tụm lại với nhau rất thoải mái sung sướng, nhiều lần tán dốc chuyện thanh lâu, quen thuộc nhau vô cùng. Hai là Thủy Châu Nhi cực kỳ thương tiếc hắn vì một nhân tố riêng tư thuần túy nào đó, các cô nương tự nhiên cũng theo đó mà cho chút mặt mũi. Nguyên nhân quan trọng nhất tự nhiên là vì Giảng đại gia đã từng tỏ ra thân thiết với vị thiếu niên này theo trình độ nào đó. Tuy loại thân thiết này không thấy được,

tự nhiên cũng không rõ vì sao Giảng Đại Gia phải đầu nhập nhiều tâm tư vào cái tên tiểu tử nghèo khó như mình vậy. Hắn biết sau lưng sự chú ý này khẳng định có chút nguyên nhân, nhưng không cần biết nguyên nhân đó là gì, hắn vẫn thật tình cảm kích sự dạy bảo tha thiết của vị phu nhân hòa ái như cũ. Bởi vì sinh mệnh hắn thủy chung thiếu khuyết phần này, kiếp trước ngồi sau xe đạp có lẽ là một loài quan tâm hình thức khác, nhưng hắn lại không thích. Kiếp này trước 4 tuổi cũng từng có, nhưng chung quy đã bị máu tươi cắn nuốt. Bởi vì thật tình cảm kích, thậm chí có thể nói là cảm động, cho nên thời điểm Ninh Khuyết trả lời vấn đề của Giảng Đại Gia tương đối thận trọng nghiêm cẩn, tốc độ không khỏi chậm một ít. Việc này dừng trong mắt Giảng Đại Gia cũng là chỗ khiến nàng cảm thấy có chút căm tức. Ta và tên nhóc ngươi không thân cũng chẳng quen, nếu không phải trong lòng nóng lên cũng lười nói với ngươi những lời này, cho nên ngươi không cần có cảm xúc mâu thuẫn gì cả. Bảo ngươi quý trọng cơ hội học tập ở thư viện cũng không phải hại ngươi. Giảng Đại Gia nhìn hắn nghiêm túc nói, lần trước ta đã nói với ngươi, Chu Do Hiền công tử phú gia bậc này có thể chơi, còn thiếu niên nghèo kiến hủ lậu như ngươi lại không có tư cách chơi. Hôm nay càng là như thế, Tư Đồ tiểu thư hay tiểu thư Kim gia quý nữ Trường An này nọ có thể chơi, ngươi vẫn là không có tư cách. Các nàng thân cận với ngươi chính là thấy chơi với ngươi vui vẻ, tạm thời hứng thú với ngươi. Loại hứng thú này cũng không nhất thiết là ác ý, nhưng dù sao cũng không phải thật sự tôn trọng. Nếu ngươi muốn trở thành bằng hữu chân chính của các nàng, như vậy ngươi nhất định phải có một chút năng lực và khí độ đáng giá các nàng tôn trọng. Nếu ngươi có thể đi vào thư viện tầng 2, ta tin tưởng tất cả mọi người trên đời đều nguyện ý làm bằng hữu của ngươi. Giảng Đại Gia bưng lên chiếc cốc hoa lan kim tuyến trên bàn, nhẹ nhấp một ngụm làm trong cổ họng, sau đó bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn hắn tiếp tục nói. Về sau có thể đến lâu giải sau, nhưng không cần quá liên tục, rượu càng không thể uống nhiều. Ta vốn là một mama đi lại trong chốn phong nguyệt, tự nhiên sẽ không cho rằng lưu luyến thanh lâu là vì hành vi đê tiện, nhưng cũng không cho rằng đây là nơi phong nhã đáng lui tới. 30 năm trước, vị đại thi hào Thảo Thôn tiên sinh kia nửa đời trước vẫn luôn ngủ lại trong ngõ hoa liễu, ai có thể dám bất kính với ông ấy. Thậm chí cuối cùng ông ấy còn cưới con gái tể tướng. Nhưng đây không phải do ông ấy lưu luyến thanh lâu nặng trà danh khí bao lớn, mà là vì thơ của ông ấy thiên hạ vô song, trong bụng tài cao hơn người. Đại đường trọng người hiền, chỉ cần ngươi có tài, vô luận ngươi là ở trên lâu hay dưới lâu, trong lâu hay ngoài lâu, là thiếu niên biên thành hay quý tộc Trường An, thủ đô đế quốc sẽ không mai một ngươi. Một phen dạy bảo chấm dứt, Ninh Khuyết ôm trán xuống đến lầu dưới, phát hiện tụ hội trong sảnh đường cũng đã chấm dứt. Hỏi một chút quản sự trong lâu mới biết được tụ hội nhóm đồng học cuối cùng vẫn là do Tư Đồ đại tiểu thư trả tiền. Nghe tin tức này, nghĩ thân gia 2.000 lượng bạc của mình lại có thể bảo lưu thêm một đoạn thời gian, hắn không khỏi cảm thấy thập phần may mắn. Đang chuẩn bị đi cáo biệt mấy người thủy châu nhi, tỳ nữ Tiểu Thảo lĩnh mệnh Giảng Đại Gia rất không khách khí đẩy hắn tới xe ngựa, sau đó phân phó phu xe dùng tốc độ nhanh nhất đưa gã thiếu niên say rượu trở về số 47 ngõ Lâm. Ngồi trên chiếc xe ngựa chạy như bay, Ninh Khuyết bị sốc cho cao thấp phập phồng, dục tiên dục tử dục nôn, nhưng không biết vì sao lúc này trong đầu hắn lại thanh minh một mảnh, không ngừng suy xét một vấn đề nghiêm túc. Bản thân không ngớt tàn phá thân thể tinh thần cố thủ cựu thư lâu, nghĩ vào thư viện tầng 2 là vì muốn tăng cường thực lực tự thân để có thể chính tay báo thù, chẳng lẽ từ nay về sau còn muốn thêm vô một lý do để có thể tung hoành thanh lâu. Lúc người nào đó đang suy nghĩ loạn xạ như ma trên xe ngựa, Thủy Châu Nhi cô nương trong tiểu viện lại nghênh đón một vị khách nhân, là một trong mấy vị cô nương hồng bài của Hồng Tụ Chiêu. Trừ bỏ khách quen giống như ngự sử Trương Di Kỳ, nàng đó có quyền lại lựa chọn khách nhân, thậm chí cự tuyệt khách nhân theo một mức nào đó. Bất quá riêng với vị khách nhân một mình đêm khuya đi vào tiểu viện này, nàng vẫn phải mạnh mẽ lau đi vẻ mệt mỏi trên mặt, sau đó cường chấn tinh thần, tự mình thay khách chăm trà. Đi rửa cái mặt đi, một vị cô nương xinh đẹp bực này, chung quy không nên biến thành bẩn giống như lão đạo ta vậy. Vị khách tiến vào viện đêm khuya này là một lão nhân cao gầy, mặc một thân đạo bào cực cũ, hai bên trái phải áo bào đều có một vết dầu bẩn, ở giữa dường như còn có thể nhìn thấy mấy hạt cơm không biết còn sót lại từ hôm nào, thật sự là bẩn đến cực điểm. Cũng may gương mặt đạo nhân cao gầy vẫn sạch sẽ, chỉ là có mấy cọng râu dài thưa thớt dưới hàm, ngược lại hương vị dâm tục đáng khinh lóe ra từ cặp mắt tam giác kia lại bẩn đến cực điểm. Thủy Châu Nhi cười cười,